Chương 493, Titan ma thần tài phòn. Hư không linh chủ thánh loại khác, ngọc hư đẳng cấp, 110 cấp lượng máu, 999.999 phòng ngự, 999.999 ngọc hư hồn thần, 100.000 diệp thần cũng là lần đầu tiên chứng kiến hư không lãnh chúa thuộc tính tin tức. Cư nhiên cùng trước đây nửa bước minh cấp ma thần giống nhau cường đại. Kiếp trước chính là như vậy một đầu hư không lĩnh chủ, đem toàn bộ trên địa cầu tất cả nhân loại diệt tuyệt. Hiện tại, rốt cục lại gặp được răng rắc đúng lúc này, diệp thần trong lòng hơi động. Từ thương minh bạch ngọc trong bình, nhảy ra một viên to lớn thất thải cự đản. Này cái cự đản huyền phù giữa không trung, đồng nhiên bể thành vô số huyễn thải một dạng mảnh nhỏ. Một đầu thất thải hư ảnh lao ra. Ở từng tiếng sáng tiếng rồng ngâm bên trong, hóa thành nghìn dặm lớn thất thải long. Ngao du ở chân trời chứng kiến xa xa hư cấp ma vật cùng với hư không lĩnh chủ, đầu này thất thải long hưng phấn lần nữa phát sinh một tiếng long âm, tú lệ đôi dài ngăn, liền muốn xuống tới. Trở về. Diệp thần nhẹ giọng nói. Thất thải long thân hình một trận, bất đắc dĩ bay trở về, rơi vào diệp thần bên cạnh, hóa thành một gã xinh đẹp cô gái khả ái. Diệp thần ca ca, nhân ra muốn ăn bọn chúng nha cửu công chúa ôm diệp thần cánh tay, làm nũng nói. Kha y một bên lục khinh tuyết nhẹ nhàng tẳng háng một cái. Cửu công chúa vội vã buông ra diệp thần cánh tay, quy quy củ củ đứng ở một bên. Cảm nhận được cửu công chúa trong cơ thể minh minh cấp lực lượng, diệp thần nói, không muốn nghịch ngợm, chân chính ma thần sẽ tới, ngươi và Tuyết Nhi liền đợi ở bên cạnh, không cho phép chạy loạn. A cửu công chúa chu cái miệng nhỏ nhắn đáp. Thánh tổ mang theo một số bách thánh thành chống không người, cùng với Hải Long Hoàng, lúc này cũng tới đến rồi trên cổng thành. Sư thúc tổ một chúng thánh thành chống không người hướng diệp thần cung kính sau khi thi lễ, nhất tề hướng bốn phía nhìn lại. Sắc mặt ngưng trọng. Hải Long Hoàng chứng kiến cửu công chúa một thân kinh khủng minh cấp khí tức, cả kinh nói không ra lời. Đại tạo hóa A cửu nhi theo chủ công, mới có thể có thành tựu như thế này nếu như cùng ta cả đời đợi ở Long Cung. Sợ rằng đỉnh trời cũng chính là hư cấp thực lực thánh tổ đứng ở diệp thần bên cạnh, nhìn bốn chu cảnh tựa NG, nhất là đứng ở đường chân trời ta mở con hư không lĩnh chủ. Sắc mặt ngưng trọng nói, hư không lĩnh chủ khai đạo, tất có đỉnh cấp thượng cổ ma thần xuất thế diệp thần, ngươi phải cẩn thận. Diệp thần gật đầu. Thâm thúy đôi mắt nhìn phía đông phương, chậm rãi nói, ta biết ta đã cảm ứng được hắn, hắn cũng có thể cảm ứng được ta. Vừa dứt lời, bão lớn từ đông phương chỗ cực xa mà đến. Dừng ở bên kia hai đầu hư không lĩnh chủ, lập tức lùi hướng một bên. Mưa rông gió giật, quần quận tiếng sấm gian, một đạo thanh âm trầm thấp, phảng phất từ viễn cổ nhẹ nhàng qua đây. Thế gian này nhiều lắm tội ác, chỉ có bao táp cùng tiên huyết, mới có thể cọ rửa lục đạo khổng lồ bao táp, quần quận mà đến. Ở trong bao tô gian. Mơ hồ có một đạo tiếp thiên liền địa lớn đại hư ảnh, đứng vững trong đó. Một đôi màu băng lam xạ tuyến, từ trong hư ảnh, xuyên thấu bao táp, bắn thẳng đến Thải Vân Hoàng Thành. Ở nơi này nói màu băng lam ánh mắt chiếu xuống, Thải Vân trên Hoàng Thành hết thể hư cấp ma tộc, phảng phất rơi vào vạn trượng thâm nguyên một dạng, từ sâu trong đáy lòng, dâng lên sợ hãi vô ngần cùng hàn ý liền lục khinh tuyết cùng cửu công chúa bực này minh cấp tôn giả, đều dùng mình một cái. Titan ma thần tài phòn quả nhiên đã đạt đến minh vương cấp thực lực, Diệp thần lạnh lùng nói. Đồng thời một thân thần long khí tức chí tôn, lại cũng không che giấu, tuôn ra mà ra. 300 giảm ra hư cấp ma vật, nhất thể gào thét lấy nằm trên đất. Liên đường chân trời ta mở con hư không lĩnh chủ, cũng không cảnh rụt. Minh tướng cấp thần long chí tôn ngươi, rất tốt, có thể làm bản tôn đối thủ lục đạo trong gió lốc, hư ảnh chậm rãi nói. Nghe được Titan ma thần tài phòn lời nói, Diệp thần cười nhạt, ngươi cũng rất tốt, có thể làm bản tôn thức ăn làm cản trong gió lốc, hư ảnh tức giận quần quật mà đến. Hơn nữa cái này tức giận bên trong đựng ma thần tài phòn minh vương cấp lực lượng, nơi đi đến thiên địa vang tung tóe, hỗn độn tàn sát bừa bãi. Ngang Diệp thần ngẩng đầu phóng xuất một tiếng chấn thiên long âm, đột nhiên hóa thành nghìn dặm dáng dấp ngũ trảo kim long, vắt ngang ở Thải Vân Hoàng Thành trước. Ông bao hàm minh vương cấp sức mạnh công kích tức giận đạt đến Diệp thần chỗ, lập tức bị cả người siêu việt minh đế cấp duệ giáp trừ khử ở vô hình. Mà trong gió lốc chỗ lại truyền đến kêu đau một tiếng. Ma thần tài phòn cái này do xét tính một kích, chẳng những không có thương tổn đến Diệp thần, ngược lại bởi vì Diệp thần thập bội phản thương thiên phú, bị một cái ám quy. Mặc dù không có thương tổn đến bản thể, nhưng là tiêu diệt không ít minh vương cấp hồn thi, duệ giáp. Không hổ là khiến cho lũ sở đều ăn qua thua thiệt tên, ngươi thiên phú này thật đúng là khiến cho bản tôn cảm thấy có chút vướng tay chân, bất quá cũng vẹn vẹn như thế mà thôi. Một điểm hắc ám, từ ma thần tài phòn phía sau hiển hóa. Vẹn vẹn qua một giây. Điểm này hắc ám, trong nháy mắt tiếp thiên liền địa, phảng phất dạ mạc vậy, đem đông phương nửa bầu trời đều bao phủ xuống tới. Thấy như vậy một màn, thánh tử đám người sợ hãi nói, ma thần tài phỏn có thể mang ban ngày biến thành đêm tối, đây không phải là dạ đế trung cực lực lượng sao? Thánh tổ lắc đầu, sắc mặt ngưng trọng nói, không phải, đây không phải là đem ban ngày biến thành đêm tối, mà là phía kia thiên địa, đều bị hắn cắn nuốt ma thần tài phỏn, đang ở thôn phệ thần tích đại lục thế giới, tăng thực lực lên cái gì thôn phệ thế giới mọi người thất kinh thất sắc. Cựu công chúa thế mới biết chân chính đỉnh cấp ma thần đến cùng mạnh cơ bao nhiêu. Nghĩ đến vừa rồi nếu không phải Diệp Thần đưa nàng gọi trở về, lỗ mãng vọt tới hư không lĩnh chủ chỗ, phỏng chừng sẽ bị đầu này ma thần cho một cửa nuốt. Nghĩ tới đây, cựu công chúa mặt cười trắng bệnh, ôm thật chặt Lục Khinh Tuyết cánh tay. Người sau nhìn cựu công chúa liếc mắt, khẽ lắc đầu, đồng thời một đôi mắt đẹp không nháy một cái nhìn chằm chằm vắt ngang tại trong hư không Diệp Thần, mắt lộ ra vẻ buồn rầu. Diệp Thần cũng sẽ không gặp chuyện không may a, còn như bốn đại vệ tinh trong thành mấy tỷ người chơi, thì sớm đã hôn mê bất tỉnh. Đỉnh cấp ma thần thanh âm, chỉ là nghe một cái, thì không phải là bọn họ có thể thừa nhận. Mà Thải Vân trong hoàng thành người chơi, là bởi vì có Diệp Thần, Lục Khinh Tuyết, cựu công chúa, cùng với hơn 1.000 hư cấp cường giả bảo hộ, còn có sinh mệnh cây, hỏa thụ ngô đồng bao phủ, ngược lại là không có chịu đến ảnh hưởng gì. Nhưng là sợ không nhẹ. Diệp Thần cắn nuốt vài tòa ma giới ma thần lãnh địa, tự nhiên liếc mắt liền nhận ra ma thần tài phỏn hành vi. Muốn lâm chiến tấn cấp đến minh đế cấp không phải chắc là nửa bước minh đế, ngược lại là đánh một bộ tính toán thật hay. Diệp Thần cười nhạt. Trên không ngăn vĩ, bay thẳng đến trong gió lốc vọt tới. Nửa đường gian thuận tiện đến cái thần long bãi vĩ. Ung ung bốn đầu không tránh kịp hư không lĩnh chủ, trực tiếp bị hắn một kích này vương, hóa thành hư vô. Đây là hắn đem sức mạnh công kích khống chế ở minh tướng cấp phạm vi duyên cớ. Nếu như toàn lực nhất kích, siêu việt minh đế cấp lực lượng. Sợ rằng bên cạnh chơi IQNZ xả tờ su tờ ken ngươi giết chết hư không lĩnh chủ thánh 4 thu được điểm kinh nghiệm 4.000 nước thu được quang minh trận doanh danh vọng giá trị 4.000 nước ken ngươi thu được hư không chi tinh 40.000 ken ngươi lên tới 261 cấp, thu được tự do điếm thuộc tính 5 điểm ken ngươi lên tới 262 cấp, thu được tự do điếm thuộc tính 5 điểm ken ngươi lên tới 265 cấp, thu được tự do điếm thuộc tính 5 điểm ken cấp độ sử thi anh hùng Hải Long Hoàng tộc cửu công chúa. Thành công lên tới 207 cấp bó buộc ken cấp độ sử thi anh hùng Hải Long Hoàng tộc cửu công chúa. Thành công lên tới 208 cấp ken cấp độ sử thi anh hùng Hải Long Hoàng tộc cửu công chúa. Thành công lên tới 211 cấp TS, đệ 3-4 càng cầu phiếu nhóm.